Chương 370, Sệ Lệ Bị Chi Thương. Chờ Lạc Ninh thần không biết quỷ không hay giải quyết bị rổ vạn nì rơi xuống vỉn xì ớt, thu hồi mỏi mệt các bộ kẹ mẩn, sau đó trở lại sinh mệnh chi bên cạnh hồ thời điểm, Sệ Lệ Bị hình thành quái vật to lớn đã giải thể. Bong ra từng mảng nhánh cây cùng bùn khối không ngừng mảng lớn rơi xuống, sinh mệnh chi hồ bị nhiều như thế mảnh vụn lấp vào, ngạnh sinh sinh tăng lên một chút, mảng lớn bọt nước bị kích thích. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu. Bị xạ tổ sĩ bọn người dùng hồi xuân giống khích lệ, thành công khôi phục bản thân Sệ Lệ Bị dùng còn sót lại cồn phở xỉ ẩn mang theo xạ tổ sĩ cùng dù kỳ nạ gì hai người, thuận lợi từ sụp đổ hình cầu trung tâm bay ra. Nhưng Sệ Lệ Bị trạng thái nhìn qua giống như phi thường hỏng bét bộ dáng, trong suốt côn trùng cánh khí vô lực vô mấy lần sau liền bắt đầu vô lực rơi xuống. Tại bị xạ tổ xỉ hiểm hiểm sau khi nhận được miễn cưỡng khu động cồn phở xỉ ẩn để cho hai người hạ xuống bên hồ, lập tức liền hai mắt vừa nhắm đã mất đi biết. Chờ đến đánh xì dầu mỉ tí bờ dọc cùng hạ kẹ nọ vì lạ dở đám người chạy tới thời điểm, Sệ Lệ Bị đã giống bị phơi khô cây gỗ khô mắt thường có thể thấy khô héo xuống dưới, làn da trở nên héo rút lên nhăn, nhan sắc cu nở dê không còn sáng rõ, mà là lộ ra càng ngày càng hôi bại lạc ninh. Sệ Lệ Bị thế nào tủ cổ nhìn xem như tình huống như vậy, chút nghi ngờ hỏi. Tối đen bổ kẻ bản đã tiêu hao quá nhiều Sệ Lệ Bị sinh mệnh lực lượng, vừa mới vô cùng thực lực cường đại, đều là Sệ Lệ Bị tại siêu phụ tải phía dưới sinh ra tim dọc kẹt tiến một bước nghiên cứu phát minh, cho vịn si ợt tối đen bổ kẻ bản tại tăng lên trên diện rộng bổ kẻ mẩn năng lực giá trị đồng thời, làm đại giá đồng dạng sẽ trên diện rộng hao tổn bổ kẻ mẩn tuổi thọ. Có thể nói liền là dựa vào tiêu hao sinh mệnh đến tăng cường chiến lược. Mặc dù không có nói rõ, nhưng tiêu hao sinh mệnh lực hơn phân nửa là cùng tăng lên sức chiến đấu là thành có quan hệ trực tiếp, mà Sệ Lệ Bị tại bị vịn xì ớt bắt được về sau. Bất luận là màu đỏ nhạt cùng loại với hì ớ bìm kỹ năng, hay là thời gian dài sử dụng siêu năng lực duy trì cái kia cỡ lớn quái vật tiêu hao, cùng ngay cả lù gì ạ đều không thể địch nổi cường đại cồn phở xì ẩn vòng bảo hộ. Đều không hề nghi ngờ tại bó lớn thiêu đốt Sệ Lệ Bị sinh mệnh lực Sệ Lệ Bị hiện tại loại này bộ dáng hoàn. Toàn liền là sinh mệnh hao hết, tức đem tử vong biểu hiện. Lạc Ninh biết sẽ như vậy một lần, ngược lại là cũng không có gì lo lắng, bởi vì tiếp xuống sẽ thời gian khác Sệ Lệ Bị xuyên qua thời không tới cứu chữa. Đúng rồi, mau đưa Sệ Lệ Bị đặt ở sinh mệnh chi trong hồ bờ dọc đống nhiên lấy lại tinh thần hô lớn. Mặc dù đích thật là như thế. Nhưng là trước kia nhận lấy không chỉ một lần Sệ Lệ Bị năng lượng tia sáng oanh kích, hấp thụ dò xét đoạn nhánh nát lá cùng đất cắt đá vụn quái vật tại sụp đổ sau cu nở dê hơn phân nửa tiến vào trong hồ. Hiện tại sinh mệnh chi hồ quả thực là một mảnh lộn xộn, hồ nước trong veo đã kinh biến đến mức vô cùng ô trọc, hoàn toàn mất hết vừa mới bắt đầu bộ dáng. Dạng này nước hồ đối với Sệ Lệ Bị còn hiệu A lại nói, Sệ Lệ Bị lần này thế nhưng là tiêu hao sinh mệnh lực. Mà không phải vừa tới cái kia vẹn vẹn mệt nhọc quá độ trạng thái. Xem ra vô dụng giúp vào Lạc Ninh bên người đoá nhi lắc đầu, lọt vào phá hư sau sinh mệnh chi hồ đối sắp chết Sệ Lệ Bị không có bất kỳ phản ứng nào. Satoshi bọn hắn hiển nhiên cu nở dê nhận ra vấn đề này, Sệ Lệ Bị tại bị rủ kỳ nạ gì ôm tiến vào ô trọc trong hồ nước hoàn toàn không có phản ứng chút nào, sinh mệnh lực lại tiếp tục trôi qua, càng thêm khô héo. Lạc Ninh Si Cùn giống như lấy tịnh hóa nguồn nước năng lực sạp di nạ có chút nhíu lại đẹp mắt lông mày, đối với một chút thần thú truyền thuyết, nàng hay là biết được rất rõ ràng. Si Cùn đích thật là có thể, bất quá nó hiện tại cái dạng này mà Lạc Ninh xuất ra một viên mạ sờ bản, đem Si Cùn phong thích ra ngoài. Không sai, dù vạn nỉ sinh mệnh bị uy hiếp, đã không lo được thu về bị lù gì ạ kích xuống mặt đất Si Cùn, mà Lạc Ninh tại nhận lấy mẹ thỏ ban thưởng về sau. Hệ thống trực tiếp đem rổ vạn nì trong tay tối đen bổ kẻ bản đối với sỉ cùn hạn chế xóa đi, cho nên Lạc Ninh có thể đem sỉ cùn thu phục. Chỉ là, hiện tại sỉ cùn trạng thái thật sự là chút bi thảm, nó tại bị tìm dọc cái khoa học kỹ thuật tra tấn ngất thời điểm, bị tối đen bổ kẻ bản thu phục, không cách nào chống cự nó tiến vào tối đen bổ kẻ bản về sau trực tiếp đã mất đi biết, sau đó kích phát ra to lớn tiềm lực. Bất quá sỉ cùn cũng không như là Sệ Lệ Bị như thế qua vô cùng năng lượng to lớn tiêu hao, tại thời gian rất ngắn bên trong liền bị lù gì ạ cho chế phục ở mặc dù như thế, lúc này sỉ cùn cu nở dê hấp hối bộ dáng, thân là thủy hệ thần thú quang trạch cu nở dê hoàn toàn mất đi, ngay cả hai cái đuôi băng rùa cũng vô lực rủ xuống rơi trên mặt đất, hiển nhiên một cái chó rơi xuống nước khụ khụ, có lẽ như thế hình dung chút qua, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Sì Cùn đã biến thành như thế sao? Lại là tim dọc kẹt làm chuyện tốt. Xạ Tổ Sì tức giận nắm chặt nắm đấm, lập tức nện ở bên cạnh trên cây cối. Đương nhiên, cây cối không nhúc nhích tí nào. Sì Cùn sinh mệnh lực còn không có quá mức trôi qua, vẹn vẹn quá mệt nhọc mà thôi, nó còn có thể chậm rãi khôi phục. Lạc Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là sẽ lệ bị tình huống xác thực cấp bách uống đã sớm giáng lâm nơi đây. Mẹ thỏ hai mắt bỗng nhiên phát sáng lên, tiếp theo một cỗ cường đại siêu có thể kiệt tác dùng tại sẽ lệ bị trên thân. Vô dụng mẹ thỏ, hèn tùn sẽ vẹn vẹn có thể trị thương thế, nhưng là sẽ lệ bị tình huống lúc này là sinh mệnh sói mòn. Lạc Ninh nhìn xem mẹ thỏ dáng vẻ, đối hắn lắc đầu. Tim dọc kẹt mẹ thỏ sắc bén song trong mắt, lần nữa mang theo cửu hận thấu xương. Dưới cái nhìn của nó, là nó đưa tới tim dọc kẹt, mới có thể để sẽ lệ bị lần này thụ tai nạn. Không có khả năng, không thể nào. Xạ Tổ Sì nước mắt thời gian dần trôi qua tràn ra. Hắn nắm lấy một thanh màu đỏ anh đào trạng bẹ dị phí công ý đồ cho sẽ lệ bị cho ăn, nhưng sẽ lệ bị giờ phút này giống như có lẽ đã nuốt xuống cuối cùng một hơi, bẹ dị căn bản không vào được miệng. Xạ Tổ Sì không ngừng mà móc ra bẹ dị, lại một viên khỏa từ sẽ lệ bị bên miệng rơi vào trong nước, vây xem bờ dọc mỉ cụ bọn hắn cũng là người người một mặt bi thương thần sắc, thậm chí ngay cả vô số thụ thương hoang dại các bộ kẻ mẩn cu nở dê bi ai hô to.